Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 131. Khai trương làm ăn. TKS y Kappa Dây Âu đã ném phiếu. Dương Thúc Bảo nện bước mạnh mẽ, bước chân theo trong thảo nguyên chạy đến trên đường lớn. Hắn vừa mới tiến thị trấn liền thấy đứng tại cửa nhà hàng Ngụm trông mong mà đối đãi Mason. Thế là hắn liền cười nói: "Nhớ ta không, bảo bối? Ta không muốn ngươi, có người nghĩ ngươi." Mason đối với hắn vẫy gọi: "Lại có người tìm ngươi." Nghe xong lời này, lão Dương lập tức cảnh giác lên. Vẫn là Đức Ban tới hai người kia. Mason chỉ hướng cửa nhà hàng Ngụm đỗ hai chiếc nửa treo xe tải lớn nói ra: "Không, lần này tới tìm ngươi là bốn người. Mở cái đồ chơi này ngươi." Dương Thúc Bảo lại suy đoán nói: "Xe hàng lái xe, chẳng lẽ bọn hắn cũng có châu Á bò rừng bán cho ta?" Này suy đoán nhường hắn không kìm được vui mừng. Trong tiệm có bốn người da đen thanh niên đang ăn bữa sáng. Hắn vừa đẩy cửa ra, đối diện thanh niên lập tức đứng lên. "Ha ha, Trung Quốc Dương." Dương Thúc Bảo cẩn thận lại nhiệt tình hô: "Đúng vậy, các vị chào tiên sinh thượng hạng. Bằng hữu của ta nói các ngươi muốn tìm ta. Xin hỏi có chuyện gì không?" Cái khác ba người lập tức cũng đứng lên. Bọn hắn buông xuống nĩa cùng thìa tranh đoạt nói: "Hắc đồng nghiệp, ngươi bán mèo đúng không? Ngươi có người bằng hữu rất biết huấn luyện mèo đúng không? Winston cùng Bôn Ban tại ngươi nơi này mua qua mèo. Còn gì nữa không?" Dương Thúc Bảo đánh giá bốn người nói: "Đúng vậy, trên tay của ta còn có mèo. Có mèo Mỹ lông dài sao?" Một cái màu gà đầu thanh niên lập tức hỏi. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói: "Vừa lúc có một cái, cũng chỉ có một cái." Trước hết nhất chào hỏi hắn thanh niên hỏi: "Vậy ngươi còn có cái gì mèo? Có thể hay không mang bọn ta đi ngươi chạy mèo nhìn xem?" "Nói thật đi huynh đệ, chúng ta đều là đến mua mèo. Ta cùng ta đồng nghiệp, hắn cùng hắn đồng nghiệp đều muốn mua một cái mèo. Ta cùng ta đồng nghiệp liền muốn mèo Mỹ lông dài, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải đủ thông minh." Màu gà đầu thanh niên nói bổ sung. Dương Thúc Bảo minh bạch bọn hắn ý đồ đến: "Ngươi là Winston bằng hữu?" "Đúng, biết được bốn người tới cửa đưa tiền." Dương Thúc Bảo càng thêm hưng phấn: "Ok, ok, trong tay của ta có mấy cái rất tuyệt mèo. Các ngươi cần mèo Mỹ lông dài, bên ngoài còn cần cái gì mèo?" "Chúng ta muốn đi trong nhà người nhìn xem." Có thanh niên nói. Dương Thúc Bảo lộ ra vẻ làm khó: "Thật có lỗi, trong nhà của ta ở mấy cái bằng hữu. Bọn hắn có rất nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng. Nhìn thấy người xa lạ sẽ biết sợ. Cho nên cả ngày cùng động vật làm bạn. Vậy chúng ta dù sao cũng phải tuyển mèo đi." Có thanh niên bất mãn nói. Dương Thúc Bảo đưa tay ép xuống ra hiệu bọn hắn đừng có gấp. "Đương nhiên, đương nhiên. Bất quá ta có thể đem bọn chúng đưa đến nơi này tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn. Hiện trên tay ta còn có 8 con mèo. Trừ mèo Mỹ lông dài còn có nước ngoài mèo lông ngắn. Mèo xiêm, mèo mắt xanh, mèo ragdow. Vậy chúng ta muốn mèo ragdow. Ta cùng bạn trai ta đều rất thích mèo ragdow. Bọn chúng quá đáng yêu." Một cái thanh tú người da đen tiểu ca ca mừng rỡ nói. Dương Thúc Bảo nói ra: "Vậy liền quá tốt rồi. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta. Ta đi đem con kia mèo Mỹ lông dài cùng mặt khác 3 con mèo ragdow cùng một chỗ mang tới. Các ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Chỉ có một cái mèo Mỹ lông dài ta thế nào chọn lựa?" Màu gà đầu thanh niên bĩu môi nói. Thanh tú hắc ca ca cười nói: "Glass, ta hôm qua cho ngươi xem bói thời điểm liền nói qua cho ngươi. Ngươi hôm nay vận khí thật không tốt. Ai bảo ngươi không nghe ta đâu." Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói ra: "Xin yên tâm, Glass tiên sinh. Ta cam đoan với ngươi, ta cái này mèo Mỹ lông dài sẽ để cho ngươi hài lòng." Nếu như ta nói nó là toàn thế giới tuyệt nhất mèo Mỹ lông dài có lẽ có ít khoa trương. Nhưng nếu như ta nói nó là toàn bộ Nam Phi tuyệt nhất mèo Mỹ lông dài vậy khẳng định là khiêm tốn. Không có khả năng, Nam Phi tuyệt nhất mèo Mỹ lông dài là chúng ta, Phỉ Thúy mát. Glass đồng bạn quả quyết nói, Dương Thúc Bảo lập tức đổi giọng. Hay kia là Nam Phi đệ nhị bổng mèo Mỹ lông dài. Các người mua xuống nó liền có thể có được toàn bộ Nam Phi tuyệt nhất hai cái mèo Mỹ lông dài. Lỗ, Tấn đã từng nói, tiền cái chữ này rất khó nghe, nhưng nó là khẩn yếu nhất. Lão Dương đối với cái này rất tán thành. Làm phòng sinh ý có biến hắn dùng chạy như điên tư thái chạy về lãnh địa đem duy nhất mèo Mỹ lông dài cùng mặt khác ba con mèo Ragdow cho tóm vào trong tay. Sau đó cho John dùng một cái biến hình thuật hậu nói ra. Đi, dẫn chúng nó đi với ta trên trấn một chuyến. Một người ôm hai con mèo. Bọn hắn trở lại thức ăn nhanh phòng. Nhìn thấy có mèo đến. Dùng cái bụng chỉ lên trời tư thế nằm tại điều hòa ra đầu gió hạ Husky lập tức xoay người mà lên. Ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm một cái mèo rác đầu bóng lưng. Sau đó cong lưng nhẹ nhàng phóng ra bước chân, giống như sói để mắt tới con mồi, nhưng vuốt chó móng tay trưởng, không giống họ mèo động vật Gio dưới có đệm thịt. Nó từng bước dẫm trên sàn nhà phát ra cộp cộp thanh âm. Cùng dẫm lên giày cao gót đồng dạng, mèo Ragdow cơ hồ là lập tức phát hiện nó, quay người cho nó một cái ánh mắt hung ác. Bất quá loại này mèo lớn lên quá thanh tú, dù cho hung hăng cũng không dọa người. Husky lại như là bị hù dọa đồng dạng, nó mạnh mẽ dừng bước lại không động đậy, có một cái chân trước còn chưa rơi xuống đất đâu. Sau đó liền như thế vác lên móng vuốt sững sờ ngay tại chỗ. Mèo là cao ngạo động vật, làm mèo bên trong thuộc nữ mèo Ragdow càng là thận trọng. Nó không cùng đồ đần làm bằng hữu, liền nhìn đều không đi xem nhị cáp này tha tơ chó một chút, mà là ngồi xổm ở trên bàn cơm chuyên tâm chải vuốt lông tóc. Muốn thật xinh đẹp, dạng này mới có thể làm tha tơ mèo nhóm nữ thần. Theo mèo Ragdow quay đầu lại, Husky lại tiếp tục cất bước. Mèo Ragdow một lần nữa quay đầu, Husky dừng bước lại, lại lần nữa bị điểm huyệt, lặp đi lặp lại mấy lần. Mèo Ragdow rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nó đứng lên muốn rời đi. Gặp này Husky rốt cuộc minh bạch chính mình đánh lén kế hoạch bại lộ. Nó thân thể co rụt lại tựa như hóa thành lò xo. Vèo một cái tử sông kia mèo Ragdow đánh tới. Bên cạnh tại liếm móng vuốt mèo Mỹ lông dài đột nhiên xuất kích. Phòng ăn mấy người không thấy rõ động tác của nó. Mèo này gần như trong nháy mắt theo sát vách trên mặt bàn khiêu đến. Móng vuốt trực tiếp nhấn vào Husky trên cổ. Lông chó tung bay. Husky nhảy đến giữa không trung đau chết lặng. Kết quả không thể nhảy lên cái bàn mà là đụng phải trên mặt bàn. Mạnh mẽ đem gỗ chắc cái bàn đụng lướt ngang nửa mét. Mèo Mỹ lông dài tọa chấn mặt bàn giống như suối nước nóng quan trước Leonidas. Nó vung chảo cùng Sparta dũng sĩ vung vẩy trường mâu đồng dạng. Husky ngẩng đầu một cái chính là một trận cào. Gặp này Glass hưng phấn vỗ tay một cái nói ra. Quá khốp, con mèo này quả thực là bo chiến sĩ. Ta thích nó. Đồng bạn của hắn giữ vững tỉnh táo, hỏi Dương Thúc Bảo nói, người nơi này có hay không mèo con? Chúng ta càng muốn nuôi một con mèo. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, này một ít mèo đều là bằng hữu của ta tốn hao rất nhiều thời gian cùng khí lực huấn luyện ra. Mèo con không có khả năng bị huấn luyện như thế dũng mãnh, như thế thông minh, đó là không có khả năng. Thanh niên tiếc nuối thở dài nói, tốt a, nhưng người được hiểu rõ thị trường giá thị trường, trưởng thành mèo cũng không đáng tiền. Dương Thúc Bảo đúng bốn cái mèo vẫy tay nói ra, chúng ta đi. Mèo Mỹ lông dài thay đổi cùng Husky đại chiến thời điểm cuồng dã nhảy xuống cái bàn, cùng sau lưng hắn chậm rãi đi. Nhu Thuận nghe lời, Mặt khác, ba con mèo Ragdow trừng mắt, óng ánh thủy linh mắt to nhìn về phía cái khác thanh niên. Người da đen, có một cái mèo Ragdow chủ động đụng lên đi dùng lỗ tai nhỏ cọ sát thanh tú tay của thanh niên lưng. Sau đó ủ rũ cúi đầu rời đi. Thanh tú thanh niên lập tức chỉ vào mèo này nói ra. Ha ha, người Trung Quốc, chúng ta không mặc cả. Liên tuyển nó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.